Ma Tước Tướng Quân, chương 83, ám sát truy mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Vũ Đại Tướng Quân truy mệnh được y sư băng bó lại vết thương. Sau đó gắng gượng xách theo Hỏa Vân Thương cùng đội thân vệ lên trên mặt thành, đốc thúc binh sĩ phòng thủ thành chỉ Đại Tướng Lôi Lão Hổ đã xuất quân công thành mấy hôm nay rồi hai sư đoàn pháo cẩu ca thần và nỏ bẹt ballista của Babylana liên tục chút hỏa lực dữ dội xuống khắp các mặt thành. Hai sư đoàn này đã gây cho quân thủ thành Piran những tổn thất vô cùng nặng nề. Những công sự phòng thủ trong thành đã bị hư hại nghiêm trọng. Trước đây khi đại quân xâm lược tới xâm phạm, chàng thường dẫn theo một đội kỵ binh ra ngoài quấy nhiễu khiến bọn chúng không thể tập trung được hỏa lực. Thế nhưng từ khi bị trọng thương truy mệnh đã không thể làm được điều đó. Những tướng lãnh dưới trướng lại không đủ mưu lược và mạnh mẽ để trấn áp các sư đoàn hùng mạnh của địch thủ phía ngoài. Hai hôm trước, mãnh tướng U-97 dưới trướng chàng dẫn quân ra ngoài thành đã rơi vào phục kích của Lôi Lão Hồ. Một vạn quân lang kỵ thiện chiến tổn thất mất một nửa. Sĩ khí quân thủ thành lập tức sa sút trầm trọng. Hiện tại họ chỉ còn biết co cụm sau những bức tường thành phòng thủ. 17 vạn quân Babylana kéo tới vây kín thành Piran như nêm cối. Lá chắn kiên cố phía bắc này hiện tại đã nguy cơ tứ bề. Kẻ thù cũng phái rất nhiều gián điệp xâm nhập vào thành. Chúng phao tin khắp nơi rằng truy mệnh bị thương nặng đã sắp không cầm cự nổi. Chính vì vậy dù vết thương đau đớn vô cùng, chàng cũng thường xuyên cố gắng xuất hiện trên mặt thành để cổ vũ binh sĩ. Truy mệnh là danh tướng nổi tiếng khắp miền biên thùy. Không những binh pháp thao lược xuất chúng, võ công cũng là dũng mãnh thượng thừa. Chàng là biểu tượng uy nghiêm trong lòng mỗi tướng sĩ nơi đây. Thế nhưng ai mà ngờ được rằng, một võ tướng dũng mãnh như thế lại suýt mất mạng trong tay của một nhóm sát thủ vô danh. Nhóm sát thủ này đến từ đế chế Yamato, là một tổ chức thần bí do một kẻ có tên là Yasuo đứng đầu. Dưới trướng hắn có rất nhiều tay chân đắc lực, nguy hiểm nhất chính là nhóm nữ sát thủ do thủ hạ Mitsuo cầm đầu. Chính chúng đã suýt lấy mạng của tướng truy mệnh. Mitsuo âm thầm cùng thuộc hạ cải trang thành những thường dân phục kích sẵn quanh một khu chợ. Nàng ta phái thuộc hạ Hồ Phương Trang mở một đại quán chuyên bán hủ tiếu và mì Dương Xuân trong thành. Món ăn ngon này rất nổi tiếng tại Piran, thế nên rất nhiều người quyền quý và cả dân thường cũng hay lui tới đây thưởng thức. Quán hàng này rất đông khách, đặc biệt là tiểu nhị nơi đây toàn là những nữ nhân xinh đẹp. Tân quốc vương Messi tuổi còn nhỏ cũng rất yêu thích hai món này. Buổi sáng hôm đó, Messi cùng chị gái là nữ hoàng Thanh Loan rời phủ tới đây thưởng thức. Những tướng sĩ đi theo hộ giá bị các cô nương tiểu nhị hấp dẫn nên có chút sơ suất. Nhóm nữ sát thủ lập tức nắm lấy cơ hội ra tay. Cũng may đại tướng truy mệnh vẫn âm thầm phái cao thủ bảo vệ xung quanh hai người họ. Thế nên nhóm sát thủ này cũng không có đắc thủ. Ngược lại khi truy mệnh hay tin mang theo thân vệ kéo tới tiếp ứng lại gặp phải phục kích tại khu chợ đông đúc. Thân vệ của chàng toàn là những kẻ mạnh mẽ nơi xa trường. Nhưng giao chiến cùng những cao thủ chuyên về ám toán trong bóng tối thì lại bất lợi. Tuy thành công đánh đuổi được nhóm sát thủ, nhưng đại tướng quân truy mệnh trong lúc sơ suất đã bị trúng một dao. Nữ sát thủ Mitsuo cải trang thành một cô nương yếu đuối đang bán hàng trang sức trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ đâm lén chàng một nhát chí mạng, sau đó lập tức đào thoát. Phản xạ của truy mệnh rất nhanh nên tránh được vị trí yếu hại. Nhưng nguy hiểm nhất là lưỡi dao đó lại tẩm chất kịch độc. Độc tính nhanh chóng phát tác vào lục phủ ngũ tạng. Nếu không nhờ có tiên sinh Đức Nguyễn vô tình có mặt kịp thời trổ hết y thuật ra giải độc, thì chàng đã sớm mất mạng. Chất độc kẻ ám toán dùng chính là một loại kỳ độc đoạn hồn. Thiên hạ hiện nay ngoài tiên sinh Đức Nguyễn ra khó kẻ nào có thể khắc chế nổi. Đức Nguyễn đang cùng tiểu sư Văn Khánh du ngoạn qua các lục địa. Hắn y thuật bác đại tinh thâm. Cùng với tiểu sư Văn Khánh là hai kẻ thần bí nhất thiên hạ. Cả hai thường chu du nay đây mai đó khắp nơi, được mệnh danh là thần long không thấy đầu. Kiến thức cùng trải nghiệm của hai người đều vô cùng uyên bác và có nét độc đáo riêng. Tính tình phóng khoáng không chịu gò bó, hai người họ được kẻ sĩ cả thiên hạ vô cùng tôn trọng. Vô tình bôn ba qua vùng này lại cứu giúp truy mệnh một mạng. Sau khi giúp đỡ xong cũng lập tức rời đi. Truy mệnh khi tỉnh lại sai thuộc hạ đuổi theo muốn mời về phủ làm thượng khách. Nhưng bóng dáng hai người đã bặt vô âm tín, trên đời này vẫn còn những kẻ kỳ lạ đến như vậy. Tuy nhiên vết thương của truy mệnh vẫn còn rất trầm trọng. Không có vài tháng tĩnh dưỡng thì khó mà có thể bình phục. hơn nữa nhất định không thể dùng lực quá nhiều. Nếu để vết thương vỡ ra thì dù Đại La Kim Tiên cũng phải bó tay. Mà hiện tại chiến tranh đang nổ ra trên diện rộng vô cùng dữ dội. Không có Truy Mệnh đứng ra chủ trì đại cục, thành Piran rơi vào tình huống nguy hiểm vô cùng. Quốc vương Messi tuổi nhỏ chưa nắm được triều chính, nữ hoàng Thanh Loan lại phận nữ nhi mệnh lệnh đưa ra khó lòng phục chúng. Hơn nữa hành binh đánh trận không phải là những đại tướng lão luyện cũng rất dễ xảy ra sai lầm. Thành Piran lúc này là nguy trong sớm tối. Trong một trang viên ngoại vi, thành Piran lúc này đang đứng một kiếm sư bịt mặt. Hắn chính là thủ lĩnh sát thủ số 1 đến từ Yamato. Thủ lĩnh Yasuo của Thiên Địa Hội, trước mặt hắn là nhóm nữ sát thủ mới thích sát tướng Truy Mệnh bất thành. Họ đang phải chịu đựng cơn cuồng nộ của thủ lĩnh Yasuo. Tại sao tên Truy Mệnh còn chưa chết? Thưa Nghĩa Phủ, chính tay con đã đâm dao tẩm độc dược vào người hắn nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể sống sót. Miss Lo phù phục dưới đất nói, ta dạy dỗ ngươi từ nhỏ, là một sát thủ chuyên nghiệp khi xuất thủ nhất định phải dồn đối phương tới tử lộ. Các ngươi trà trộn trong thành đã vài tháng, vậy mà vẫn để hắn toàn mạng, chả lẽ ta phải dạy lại ngươi? Tên Truy Mệnh quả thật rất lợi hại, con đã lợi dụng lúc hắn sơ hở nhất ra tay mà hắn vẫn phản ứng kịp. Là con đã sơ suất, xin nghĩa phụ trách tội. Yasuo trợn mắt nhìn đứa con nuôi xinh đẹp này trừng trừng. Sau đó ánh mắt sắc lạnh quét mắt đến những kẻ đang quỳ phía sau. Hắn tiếp tục cất giọng âm trầm. Miss Lo thất bại là vì võ công tên Truy Mệnh rất cao. Còn các ngươi chỉ đối phó một đứa trẻ con và một thiếu nữ không biết võ công tại sao vẫn thất bại. Bẩm thủ lĩnh, tên Truy Mệnh âm thầm phái rất nhiều cao thủ bảo vệ xung quanh bọn họ. Chúng ta lúc đó ít người đấu không lại bọn chúng. Còn dám hoa ngôn loạn ngữ. Thuộc hạ không dám. Hồ Phương Trang cúi đầu run run nói, trước giờ thủ lĩnh Yasuo nổi tiếng là kẻ lãnh huyết vô tình. Những kẻ mắc lỗi đều bị trừng phạt vô cùng khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa ánh mắt nhìn chân chối vào nữ thuộc hạ, sau đó lạnh lùng phân phó, đưa bọn chúng tới đội hắc thủ nhận trừng phạt. Hồ Phương Trang ta sẽ đích thân dạy dỗ, nghĩa phụ xin hãy nương tay. Miss Lo lập tức mở miệng cầu xin. Phương Trang tuy là cấp dưới của nàng, nhưng bọn họ gắn bó với nhau từ nhỏ. Mặt ngoài là những nữ sát thủ lạnh lùng nhưng thâm tâm nàng coi người này như tỉ muội. Cái gọi là đội hắc thủ chính là nhóm những kẻ thần bí tàn ác dưới trướng Yasuo. Đưa những nữ sát thủ này đến trừng phạt chính là để bọn chúng giày vò. Những kẻ đó đều là kẻ tàn ác và háo sắc. Nữ nhân rơi vào tay bọn chúng quả thật sẽ thê thảm vô cùng. Một số tỉ muội trước đây mắc lỗi bị đưa đến bọn chúng đều thân tàn ma dại. Những kẻ đó đều là một lũ bía, n thái đến man dở. Miss Lo quả thật không đành lòng để Phương Trang phải chịu đày đọa. Cút ra ngoài cho ta. Yasuo gầm lên giận dữ. Đứa con gái nuôi này càng lớn càng hay cãi lời. Nếu không phải bình thường làm việc rất tốt hắn đã sớm muốn trừng phạt rồi. Nhan sắc Miss Lo quả thật vô cùng nóng bỏng. Tuy không mấy khi chăm chút cơ thể nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Những đường cong trên cơ thể hài hòa có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng phải nuốt nước miếng. Tuy nhiên Yasuo vẫn chưa muốn ăn đứa con gái này, dù sao nó cũng rất trung thành và bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, nói về tài năng thì không một kẻ dưới trướng nào của hắn sánh nổi. Hắn còn cần Miss Lo vì hắn mà ra sức, cũng may thuộc hạ phía dưới của hắn cũng không ít nữ nhân xinh đẹp. Điển hình như Hồ Phương Trang này. So về nhan sắc cũng không hề kém đứa con gái nuôi của hắn. Yasuo đã hưởng dụng gần như toàn bộ những nữ sát thủ mà hắn huấn luyện. Họ phải thuộc về hắn cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn giày vò để cho bọn chúng phải sợ hãi mà mãi mãi không dám phản kháng lại Yasuo hắn. Cách chương.